Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, thần tính. Nostradamus bên cạnh, kia tên có quen thuộc khí tức nam nhân, giờ đây tựa hồ ngay tại làm lấy một loại kỳ quái công tác chuẩn bị. Radcliffe Bá Tước, Moldavia lĩnh chủ nhân, đồ long giả, này tức là người trước mắt thân phận. Hai mắt bị che khuất, đại nữ tu khẽ gật đầu. Lorenda tựa hồ chính là tiến đến hắn lãnh địa. Hai người tại trước đây không lâu hẳn là gặp qua một lần. Nhìn như vậy đến, chính mình cái kia, đệ đệ, sinh hoạt phải rất khá. Tịnh không có giống nàng nghĩ như vậy. Màn trời chiếu đất, tại hắc xâm lâm bên trong lạc đường. Bất quá hắn đến tột cùng đang làm gì? Nhìn xem, do xua cử động. Saya có một số không hiểu. Tại đại nữ tu tâm linh thị giác bên trong, chiến sĩ giờ đây hiu hiu nâng tay phải lên. Hắn đưa ngón trỏ ra, phía trên ngưng tụ ra một chút yếu ớt đấu khí quang mang. Quang mang này là như thế ảm đạm, đến mức giống như gió thổi qua liền tán. Trên thực tế, nó thật sự chính là lập tức dập tắt. A, quả nhiên, loại này ba động cùng đặc tính. Do xua khẩu khí cùng thần thái, chứng minh hắn đối với cái này sớm có đoán trước. Thu hồi tay phải, chiến sĩ hừ nhẹ một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm nói, thế mà thật là cái đồ chơi này, hiện tại hẳn là còn chưa tới nó ra sân thời điểm a. Nostradamus kỳ thật cũng ngay tại làm những chuyện tương tự, lão pháp sư trong mắt tách ra hào quang màu u lam. Tỉnh táo nhìn xem này màu đen vụ hải, hai con mắt phảng phất có thể đâm xuyên thời không. Hắn đến trở về quét mắt này hắc vụ, nhưng mi đầu lại càng nhăn càng chặt. Mãi đến cuối cùng, hắn triệt tiêu quan sát pháp thuật, dùng cảnh giác mà nghiêm túc ngữ khí đối người chung quanh nói. Cái đồ chơi này nhìn như nhưng mà một mảnh hắc vụ. Trên thực tế bên trong thời không tọa tiêu đã hỗn loạn. Thành cùng loại dị giới đồ chơi, nếu tùy ý tiến vào, rất dễ dàng mất tích. Nói đến đây, hắn cũng chú ý tới bên cạnh người chiến sĩ cử động. Không khỏi tốt ngạc nhiên nói, Joshua, ngươi đây là muốn làm gì? Ta, hỏi ngược một câu, Joshua cùng bên cạnh người đom đóm cùng lẫm liếc mắt nhìn nhau. Sau đó dùng cực kỳ tự nhiên ngữ khí nói, ta muốn vào xem. Vào xem, Nostradamus thần sắc sững sờ. Hắn vừa rồi mới nói xong này sương mù nội bộ cùng loại dị giới. Mạo muội tiến vào rất dễ dàng mất tích. Làm sao hiện tại Joshua còn có thể muốn đi vào? Lão pháp sư suy tư một hồi. Há miệng muốn nói, nhưng hắn lại nhìn thấy một tay nắm. Ngươi khẳng định muốn nói. Cái này thật sự là quá nguy hiểm. Không làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ta cũng rất cho dịch hòa Rob JK cùng mo một dạng mất tích tại này trong sương mù. Như thế liền thật sự là được trả bằng mất. Đưa tay, ngăn trở lão pháp sư khuyến cáo. Chiến sĩ lắc đầu, nhưng đừng lo lắng. Ta đã biết cái đồ chơi này là gì đó. Tịnh chuẩn bị kỹ càng. Hơn nữa, ta cũng tựa hồ phát hiện này vũ khí giờ đây quỷ dị nguyên nhân. Nói tới chỗ này. Joshua ngữ khí dừng lại, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đoàn kia bình tĩnh không gì sánh được, phảng phất không chút nào gợn sóng hồ nước vụ hải, nhẹ giọng nói, mặc dù rất tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Coi thường Nostradamus cùng Saya nghi ngờ biểu lộ, Joshua cẩn thận cảm thụ được kia trong sương mù, bị che giấu rất tốt, lại như cũ bị phát giác khí tức. Kia là chiến sĩ vô cùng quen thuộc, đã từng tự nhiên chi phụ cùng chính hắn cốt cách bên trên từng cảm ứng thấy đồ vật thần tính. Mà thần tính tăng thêm có thể vặn vẹo thời không tọa tiêu mê vụ. Để hắn nhớ tới một loại từng tại kiếp trước thánh giả phủ xuống thời giờ kỳ hậu kỳ. Nổi tiếng một thời tồn tại, thần ách mê vụ. Thần ách mê vụ cũng không phải là phổ thông ma thú loại hình quái vật. Nó không có huyết nhục, không có thuộc tính, thậm chí không tính là sinh vật, nó hoàn toàn chính xác xác thực chính là một đoàn vũ khí. Nhưng tạo thành nó lại cũng không là nước, mà là thuần túy, tư tưởng. Kiếp trước, quét ngang đa nguyên vũ trụ đại ma triều giáng lâm, nguyên bản phụ thuộc vào microp thế giới mỗi cái bán vị diện và ngoại tầng giới toàn bộ trụy lạc. Với chủ vị diện đại lục, trong đó chính bao hàm chúng thần chỗ ở vô cương thiên giới, tận đến giờ phút này, đại lục bên trên nhiều đa chủng tộc mới hiểu, trên thế giới này lại có nhiều như vậy thần minh, trên cơ bản mỗi cái chủng tộc đều có thuộc về mình che chở thần. Thần môn có lẽ danh tiếng không hiện, nhưng đích đích xác xác tồn tại, tịnh che chở lấy con dân của mình, mà nhân tộc thất thần hàng thế. Càng là tại tín ngưỡng thịnh hành khu vực đã dẫn phát rối loạn tương bừng. Thất thần cơ hồ không can thiệp nhân thế. Thất thần giáo hội xem như thần môn người phát ngôn, cũng luôn luôn đều là trung lập, điều giải phân tranh nhân vật. Nhưng mặc dù là như thế, giáo hội cũng sẽ không can thiệp nước khác nội chính. Cho dù là chiến tranh, cũng đơn giản chính là cứu tế nạn dân, trị liệu thương binh. Thất thần giáng lâm nhân thế mặc dù để rất nhiều tín đồ phấn chấn, nhưng cũng không có cải biến điểm này. Thần môn bình tĩnh ở tại chính mình đại thần điện bên trong, chờ đợi mê muội chiều quá khứ, quay về vô cương thiên giới một khắc này. Nhưng nhân tộc thất thần có thể như thế nhàn nhã và bình tĩnh tại microp đại lục bên trên sinh hoạt, là bởi vì thần môn có vô cùng cường đại thực lực, xem như che chở lấy nhân loại, tinh linh, ải nhân, bán thân nhân chờ chủng tộc cỡ lớn thần hệ. Nhân tộc thất thần lực lượng xa phi thường người có thể tưởng tượng. Chỉ bằng vào lịch sử ghi chép liền có thể biết, thần môn xác thực tiêu diệt qua mấy tên cái khác thần minh. Gần nhất một vị chính là thú nhân thần minh, phẫn nộ chi lam, chiến tranh cùng thú nhân chi thần. Đến mức sở hữu cái khác chủng tộc thần minh nói người mà biến sắc, gặp chi tức lui. Bất quá vô cương thiên giới cùng microp thế giới trùng hợp, hoàn toàn chính xác cấp toàn bộ đại lục mang đến không ít vấn đề. Tỷ như nói thần ách mê vụ, loại này quỷ dị quái vật xuất hiện, liền lệnh không ít người cảm thấy đau đầu. Thần minh là bất hủ tồn tại, cho dù là bị cái khác thần minh tiêu diệt sau đó, cũng có thể lưu lại gần như bất diệt ấn ký. Mà microp thế giới trải qua mấy cái kỷ nguyên, thậm chí từng có cùng tà thần và thâm uyên chiến đấu qua kinh lịch, lịch đại vẫn lạc thần minh không phải số ít. Thần môn ấn ký đều khắc sâu tại vô cương thiên giới. Yên lặng yên lặng. Mà lần này đại ma triều lại dẫn động những này bất diệt thần minh chạm trổ tại những cái kia vô cương thiên giới cùng đại lục trọng hợp vị trí. Từng mảnh quỷ dị mê vụ bắt đầu xuất hiện, nuốt hết lấy người đi đường qua lại. Các nơi mạo hiểm giả nhanh chóng phát hiện những này kỳ quái vũ khí. Bọn hắn đi qua cẩn thận thăm dò, cuối cùng xác định những này mê vụ đều là có sinh mệnh. Bọn chúng sẽ chủ động khuếch tán, đi tập kích càng nhiều người đi đường. Cứ như vậy, những này vũ khí liền từ nguyên bản quỷ dị hiện tượng, biến thành nhất định phải nhanh loại trừ quái vật. Nhưng vô luận là đẳng cấp gì mạo hiểm giả, bạch ngân, hoàng kim, thậm chí là đại lục nổi tiếng cực ý cường giả, đều thất thủ tiến tại trong đó, một chút tiếng vang đều không có. Cứ như vậy bị triệt để nuốt hết, cái này lập tức đưa tới thế giới phạm vi khủng hoảng. Mãi đến thất thần tự mình hạ đạt chỉ thị mới thôi. Này vũ khí, trên thực tế là viễn cổ thần minh trụy lạc sau đó để lại ấn ký hình thành, nó sẽ tự nhiên mà đúng hấp thu xung quanh sinh mệnh tư tưởng, tăng cường tự thân. Đây cũng không phải là muốn phục sinh. Vẻn vẹn chỉ là không có ý thức bản năng, nó sẽ vây khốn sở hữu lâm vào trong đó sinh mệnh, tịnh đem bọn họ kéo nhập mộng cảnh bên trong ngủ say. Bởi vì thần minh lúc còn sống thần trước cùng tính cách khác biệt, mộng cảnh cũng sẽ có lấy khác biệt, muốn chống cự, nhất định phải có mạnh mẽ ý chí lực. Trước đó người sở dĩ toàn bộ mất đi ý thức, vẻn vẹn là bởi vì bọn hắn tịnh không có chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù tràn đầy cảnh giác, nhưng đối với mộng cảnh cũng không có rõ ràng đối kháng ý nghĩ, mà làm tốt tương ứng chuẩn bị sau đó, đám mạo hiểm giả cũng đều có thể đi vào, cho dù là bởi vì ngoài ý muốn hãm nhập mộng cảnh, cũng có thể cam đoan tự mình ý thức thanh tỉnh, không đến mức mất tích. Trở lên, đây đều là phân tranh đại lục chính thức thiết lập. Trên thực tế, Joshua lại biết rõ, ở kiếp trước những này mê vụ, nói là quái vật, trên thực tế đại biểu chính là từng cái một mới phó bản lối vào. Phẫn nộ chi lam, vòng đại dương gió biển, trăm thủ ma xà, nham sơn cự nhân, thần minh cho dù là sau khi chết để lại ấn ký. Cũng giống vậy có lực lượng cường đại, từ những này trong mộng cảnh, các người chơi có thể thông qua hoàn thành thần minh để lại ý thức nhiệm vụ, hay là đối kháng bọn chúng, từ đó thu hoạch được một ít khen thưởng, tỉ như nói trước kỷ nguyên lúc cường đại hô hấp pháp. Sớm biết thất truyền đặc thù pháp thuật, một loại nào đó chân quý siêu ma kỹ xảo, ma pháp vật phẩm chế tạo bản thiết kế, hay là đủ loại thiên phú, chỉ cần có thể hoàn thành, như vậy thu hoạch liền tuyệt đối không thể thiếu. Điều kiện tiên quyết là muốn có thể hoàn thành. Thần ếch mê vụ, cái tên này, cũng không phải đang nói đùa. Đối với tuyệt đại đa số người chơi mà nói, cái này hoàn toàn chính xác xác thực chính là danh phó kỳ thực ác mộng. Thần minh cho dù là chết đi, lực lượng cũng không phải là ngay lúc đó người chơi có thể phỏng đoán. Đánh cái so sánh, nếu là lựa chọn chiến đấu lộ tuyến, như vậy trong đó quái vật cường độ cùng đại lục hiện thực cường độ so sánh, liền giống với là siêu trọng lượng chức nghiệp tay quyền anh cùng đầu đường hỗn lẫn vào chênh lệch. Toàn bộ thế giới có thể hoàn chỉnh thông quan thần ách phó bản người lác đác không có mấy. Tuyệt phần lớn người tại nhiều lần tiến vào, đại khái phát hiện chính mình lực lượng cực hạn về sau, liền thức thời rút khỏi, lại không đi tự ngược, một cái phổ thông phi điểu đều sẽ thuấn gian di động, phát xạ quang pháo long tức, lấy tốc độ siêu thanh phi hành, quỷ tài tới này địa phương tìm tội chịu. Bất quá, Joshua chính là đã từng thông quan qua người chi nhất, nhưng cho dù là hắn, lúc trước cũng khiêu chiến sấp xỉ mấy chục lần, lúc này mới quen tay hay việc thông quan. Bất quá, hiện tại xuất hiện tại Hoàng gia Pháp sư Hiệp hội nơi này màu đen vụ hải, lại cùng lúc trước mê vụ có chỗ khác biệt, quá hư nhược. Loại này thần tính, cùng lúc trước vô cương thiên giới giáng lâm đản sinh thần ếch mê vụ so ra, đơn giản chính là hải dương cùng vũng nước chênh lệch. Thần tính đối ma lực có cực mạnh kháng tính, cũng khó trách các pháp sư đối chúng thúc thủ vô sách. Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, Joshua như phát hiện, này vũ khí có tính ăn mòn, mà cái này cùng kiếp trước thần ếch mê vụ hoàn toàn khác biệt. Lúc trước mê vụ nhưng mà phổ thông vũ khí, bằng không thì cũng không khả năng sẽ có nhiều người như vậy ngộ nhập trong đó. Nếu là toàn bộ mê vụ đều có tính ăn mòn, như vậy từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không có người đi vào. Tiến tới bị chúng dẫn nhập mộng cảnh, mặc dù có rất nhiều khác biệt, nhưng chiến sĩ vẫn có thể xác định, đây chính là thần ếch mê vụ, hoàn toàn chính xác không sai. Lại thêm một bên lão pháp sư cùng đại nữ tu vì hắn giải thích chân tướng. Joshua cũng minh bạch. Này có lẽ chính là cái kia thú nhân vương đình lòng đất viễn cổ chủng tộc tế tự thần minh để lại. Xuống ấn ký, người chân thực liền định dạng này trực tiếp đi vào. Nostradamus tỉnh không có nghi vấn do xua hành động lực dự định. Hắn chỉ là đơn thuần hỏi thăm chiến sĩ có hay không chuẩn bị kỹ càng. Tịnh nhắc nhở, sớm nói một câu, ta pháp thuật bởi vì mê vụ ngăn cách. Nói không chừng không giúp được ngươi, mà ta tại tự mình làm chuẩn bị cẩn thận trước đó, là sẽ không cùng ngươi đi vào. Không có vấn đề, mặc dù kiếp trước nhưng mà xem như phó bản lối vào, mà bây giờ thật là chân chính đối mặt thần ách mê vụ. Trong đó chênh lệch có thể nói là một trời một vực. Nhưng do xua nhưng không có nửa điểm do dự. Ở trong đó tự nhiên có đối tự thân thực lực tự tin. Nhưng càng nhiều hơn là hắn biết mình trên thân có một tia thần tính. Thần tính chính là bởi vì có thần tính này mê vụ mới có thể để cho hoàng kim, thậm chí là cực ý cấp cường giả hãm nhập mộng cảnh. Mà chiến sĩ trên người thần tính mặc dù yếu ớt, nhưng tương tự có thể vì hắn tăng thêm đối loại này ảo cảnh cường đại kháng tính. Các ngươi ở chỗ này, cảm nhận được bên người mình hai tên thần cơ lửa nóng ánh mắt, Joshua không khỏi thở dài, quay người đối Đom Đóm cùng Lẫm nói, cũng không phải chiến đấu, đi vào tìm một chút đồ vật mà thôi, lại dạng này, rõ ràng nhìn qua rất thú vị. Đã như vậy, không để ý Joshua cùng hắn vũ khí hỗ động, và các thiếu niên thiếu nữ ai thán, Nostradamus tạm thời tìm không thấy cái khác ngăn cản chiến sĩ mạo hiểm lý do. Nguyên bản hắn liền không phải một cái sẽ ngăn cản người khác hành động người. Huống chi Joshua giờ đây đã tiến giai cực ý, hắn thì càng sẽ không như thế làm. Cho nên lão pháp sư chỉ có thể cuối cùng nhún vai chúc phúc nói, chỉ có thể nguyện chân lý chiếu cố ngươi, chúc ngươi may mắn. Nói thật, hắn kỳ thật đối Joshua cũng có một loại mạc danh kỳ diệu tín nhiệm. Trước mắt cái này nam nhân là như thế đặc thù, bất kỳ cái gì khó khăn giống như đều vô pháp ngăn cản hắn. Liền xem như cái này để đầu hắn đau không gì sánh được mê vụ. Cũng là như thế, chỉ cần bỏ mặc chiến sĩ tiến lên, hắn liền có thể đem cái đồ chơi này ép thành mảnh vỡ. Vậy liền, để hắn thử một chút đi. Ở một bên, từ vừa rồi bắt đầu vẫn trầm mặc không nói đại nữ tu Saya cũng hiu hiu ngẩng đầu. Nàng mặc dù kéo suy nghĩ che đậy, nhưng lại vẫn dùng nhìn chăm chú tư thái, nhìn xem Joshua tiến hành thăm dò phía trước chuẩn bị, mà chiến sĩ lại đột nhiên cảm nhận được từng đợt thánh quang cùng thần thuật ba động. Vẻn vẹn là trong chớp mắt, hắn liền phát hiện trên người mình bị gia trì chí ít 7-8 cái tăng thêm trạng thái, vượt qua 5 cái đối phụ diện hiệu quả kháng tính, chân ngôn che chở, thần thánh gia hộ, sắc trời chi cầu, anh linh chiến hồn, chân ngôn sức bền, này tăng thêm trạng thái còn đang không ngừng gia tăng, mà ngọn nguồn chính là kia còn tại trầm mặc, phảng phất cũng không có làm gì đại nữ tu, im ắng trong nháy mắt thi pháp. Thực lực này thật là không tệ, thậm chí được xưng tụng kinh diễm, khó trách có thể lên làm tu đạo viện đại nữ tu. Đa tạ, chiến sĩ nhẹ gật đầu, mặc dù những này trạng thái kỳ thật không có gì tất yếu, nhưng dù sao cũng là đối phương thiện ý, hắn cũng không cần thiết cự tuyệt, nguyện ngài thăm dò có thể thuận lợi, dùng nhẹ nhàng thanh âm đáp lại nói. Đại nữ tu Saya phảng phất chính mình cái gì cũng không làm một dạng nhẹ giọng trả lời. Trong sương mù trải rộng nguy hiểm, ta có thể cảm thụ được. Ở bên kia kiến trúc lòng đất chính là nó sinh ra ngọn nguồn. Có 7 vị pháp sư tiên sinh đang ở nơi đó ngủ say. Bất quá cùng Rob Zeke đoàn trưởng cùng một vị khác pháp sư tiên sinh khác biệt, bọn hắn trạng thái thật không tốt. Hasu những người kia, Nostradamus lắc đầu nói, quả nhiên, một đám phế phẩm, một cái đều không có chạy đến. Hắn hỏa khí nhìn qua rất lớn, hoàn toàn chính xác, pháp sư hiệp hội xuất hiện loại vấn đề này, xem như hội trưởng hắn vô pháp đùn đẩy trách nhiệm. Nhưng mặc dù là như thế, lão pháp sư cũng ngắn gọn chúc phúc nói, nguyện người có thể thuận lợi giải quyết này sự tình. Tình huống không đúng, lập tức rút về, ta sẽ vì ngươi tiếp ứng. Lập tức, hắn lập tức tăng thêm một câu. Không cần lo lắng, lắc đầu, Joshua quăng người, chiều lấy màu đen vụ hải đi đến. Hắn nhẹ nhõm cười nói, ta đi một chút liền đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,